Chương 1300, Tiên Bảo. Trong lúc nhất thời trung vực Thái Bình Đạo nhìn bầu không khí cứng đờ, xa xa quan chiến các vị giáo tổ, yêu thần, long quân trầm mặc, một lát sau, lại nghe Thái Dịch giáo tổ thăm thẳm thở dài, có năm đó cái kia con ma đen đuổi phong độ, đáng tiếc Diệu Tú thời gian không đủ, nếu là thật gọi Diệu Tú chứng đạo, chỉ sơ chư thiên đều sẽ bị cho ép tới không thở nổi. Thái Dịch giáo tổ lời nói hạ xuống, trong mắt mọi người tinh quang lấp lóe, cẩn thận quan sát Ngọc Độc Tú, cái kia Thái Bình giáo tổ trong ánh mắt càng là không duyên cớ nhiều hơn mấy phần hối hận. Diệu Tú động chủ, chúng ta chín đại vô thượng tông môn dắt tay nhau tiếp. Trầm trọng bầu không khí đột nhiên bị đánh vỡ, đã thấy chín bóng người tự bốn phương tám hướng đi tới, cái kia tháp cao làm trước một bước, trên mặt mang theo vẻ đắc ý nhìn Ngọc Độc Tú. Nhìn cái kia phân biệt đại biểu chín đại vô thượng tông môn chín vị chuẩn tiên, Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, đã đến bây giờ mức độ này, chín đại vô thượng giáo tổ còn muốn đối với ta áp bức, đưa ta vào chỗ chết, nhân tộc tuy lớn, nhưng vô ngã đất dung thân. Diệu Tú, ngươi cu nở dê là ta nhân tộc thiên kiêu một đời, bây giờ ngươi đã mất đi chứng đạo độ khả thi, chẳng bằng đem huyền hoàng khí giao ra đây, đem cơ hội để cho cần người, chờ ngươi chuyển thế luân hồi sau khi, chúng ta còn nhớ kỹ của ngươi Thái Thủy Đạo một vị chuẩn tiên mặt không chút thay đổi nói. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đánh giá cái kia chín vị chuẩn tiên, lại bật cười, ai, nhân tộc à, đều là một ít ra vẻ đạo mạo hạng người, nhân tộc không hy vọng. Nói chuyện, chỉ thấy Ngọc Độc Tú vươn tay phải ra, trong nháy mắt che lấp một phương hư không, thiên địa điên đảo, càn khôn âm dương hỗn loạn. Không được, mau ra tay, cái tên này đang sử dụng trưởng trung càn khôn, muốn đem chúng ta đạo hóa Thái Đấu Đạo một vị chuẩn tiên cảm giác được trong hư không hỗn loạn pháp tắc sau khi, nhất thời cả kinh, hô to sau khi thần thông trong giây lát sử dụng, che ngập bầu trời hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Ầm. Ngan nở van nở rôn nở dê như thần thông lại ở Ngọc Độc Tú một trưởng bên dưới hóa thành hạt bụi nhỏ, bị Ngọc Độc Tú một trưởng càn quét. Chỉ thấy Ngọc Độc Tú một trưởng này rơi cao trên thân tháp, cái kia tháp cao trong nháy mắt chia 5 x 7, tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt nổ tung, ở trong hư không khuyết tán. Lúc này giữa trưởng chuẩn tiên quá nhiều, không thích hợp đem nhân kéo vào trưởng trung càn khôn, nếu là bị người nhìn thấu chính mình trưởng trung càn khôn hư thực, ngày sau tìm kiếm ra ứng đối cơ hội, nhưng là không ổn, trong lòng bàn tay của chính mình càn khôn chính là một cái đại sát khí, cũng không thể gọi nhân nhìn xuất kỳ trung nội tình. Đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, món đồ gì cũng dám ở trước mặt bổn tọa đại hống đại khiếu. Ngọc Độc Tú một trưởng thu hồi, nhìn quét toàn trường, nhìn kinh nộ chín đại vô thượng tông môn các vị chuẩn tiên, thân hình từ từ tiêu tan ở trong hư không, đi lạc, không bồi các ngươi chơi, cái kia huyền hoàng khí lẻn vào trong địa mạch, bản tọa muốn đoạt lấy hết thể huyền hoàng khí, tuyệt không cho các ngươi lưu lại bất cứ cơ hội nào. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú đã tiêu tan trên không trung, hóa là tiên thiên thần phong, không gặp tung tích. Nguy rồi, lại gọi tiểu tử này chạy. Chúng ta nhanh lên một chút đuổi các vị chuẩn tiên dồn dập hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, không ngừng ở trong hư không siêu tầm Ngọc Độc Tú tung tích. Hiện tại bị người nhìn chằm chằm, địa mạch quảng đại, trăm cái huyền hoàng khí lẻn vào trong địa mạch, không thấp hơn mỏ kim đáy biển, cùng ở trong địa mạch tìm kiếm huyền hoàng khí so với, vẫn là trực tiếp ở trong tay ta cướp đoạt huyền hoàng khí càng nhanh hơn càng chân thật, bị người nhìn chằm chằm cũng bình thường, chung quy chỉ có một cái mạng, chết rồi sẽ chết trong dãy núi. Ngọc Độc Tú hiển lộ thân hình, mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó, cảm ứng trong thiên địa từng đạo bàng. Bạc sóng pháp lực không ngừng qua lại đảo qua, quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, che đậy tất cả cảm quan, đối phương QNZ không tìm được chính mình. Ngọc Độc Tú lấy ra Trảm Tiên Phi đao cùng Tử Kim Hồng Hồ Lô, nhìn trong tay hai cái bảo vật, Ngọc Độc Tú trong mắt xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển, mặt trên huyền ảo khó lường cổ điển, hàng cổ, bất hủ phù văn đang lưu chuyển chậm chậm, một đôi mắt nhìn thấu hai cái bảo vật bản chất. Hiện tại Tử Kim Hồng Hồ Lô cùng Trảm Tiên Phi Đao không nên xưng là pháp bảo, nên gọi là tiên bảo đi. Ngọc Độc Tú thưởng thức trong tay hai cái hồ lô. Hai cái hồ lô nuốt chửng hai cái huyền hoàng khí, sản sinh một loại huyền diệu khó lường biến hóa, tựa hồ phát sinh một cái nào đó loại lớn lột xác, một loại chất lột xác, cụ thể uy năng, Ngọc Độc Tú còn cảm ứng không ra. Phát sinh này loại lột xác, QNZ là đúng là bình thường, dù sao đây chính là chuẩn tiên nuốt chửng có thể chứng tha nhờ tiên đạo huyền hoàng khí, có khó mà tin nổi lực lượng. Sau khi cắn nuốt sản sinh lột sắc cũng bình thường. Đem hai kiện pháp bảo thu vào trong tay áo, Ngọc Độc Tú trong tay cầm xuẩn manh, không ngừng thưởng thức, chậm rãi hướng về xa xa trong dãy núi đi đến. Huyền Hoàng khi đã hòa vào Đa Y Đi A Chi Mạch, còn muốn nghĩ một biện pháp đem cho mỏ đi ra mới là tình ngày bích tiêu duyên hử. Bây giờ bảo vật cướp đoạt xong xuôi, mấy vị nên đi đi, ta nhân tộc không hoan nên các vị Thái Thủy giáo tổ. Một đôi mắt lạnh lẽo nhìn Tứ Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân sắc mặt tâm trầm, một đôi mắt nhìn quét nhân tộc Đa Y Đi A, sát cơ chậm rãi lưu chuyển, đừng cao hứng quá sớm, ngày sau ta Tứ Hải Long tộc tất nhiên có trọng báo. Sau khi nói xong, Đông Hải Long Quân đứng lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về tứ hải phương hướng bay đi. Nhìn thấy tứ hải long quân rời đi, các vị giáo tổ đem ánh mắt nhìn về phía mãng hoang các vị yêu thần, hồ thần nhu mị con mắt nhìn quét toàn bộ trung vực, hai mắt hơi nheo lại, tạo hóa trung thần tú, không hổ là thiên địa trung trung vực, bản tọa càng xem càng yêu thích. Sau khi nói xong, nhìn về phía nhân tộc các vị giáo tổ, các ngươi có thể phải đem này trung vực giữ gìn kỹ, ngày sau ta mãng hoang trung quy là muốn ở trên vùng đất này sinh tồn. Sau khi nói xong, hồ thần hít một hơi thật sâu, làm người mê khí tức, bản tọa ở trên vùng đất này khó kìm lòng nổi. Sau khi nói xong, hồ thần phóng lên trời, thoáng qua biến mất ở trong hư không. Hồ thần rời đi, các vị yêu thần cu nở dê lạnh lùng nhìn các vị giáo tổ một chút, sau đó nhìn quét nhân tộc trung vực, trong mắt lộ ra mê vẻ, thực sự là làm người ngóng trông thổ địa. Lời nói hạ xuống, các vị yêu thần lúc này lần lượt rời đi. Nhìn trống rông hư không, các vị giáo tổ sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, Thái Bình giáo tổ khe khẽ thở dài, yêu tộc đối với nhân tộc mắt nhìn chằm chằm. Lần này như vậy không che lấp đối với nhân tộc Đa Y Đi A Khải Thứ, vẫn là lần thứ nhất, xem ra chủng tộc đại chiến không xa, mà ta nhân tộc thiên đình bên trong mâu thuẫn tầng tầng, lần này phong thần mua dây buộc mình, hiện tại phải tìm được Diệu Tú, chỉ bằng vào thiên điều không hẳn có thể ràng buộc Càn Thiên, vẫn cần muốn cái càng cường ngạnh biện pháp mới được. Diệu Tú hiện tại như là con chuột giống như vậy, triệt để bắt đầu trốn, lại nghĩ tìm tơ ý hắn biết bao khó vậy. Bản tọa hiện tại không cảm ứng được Diệu Tú bất kỳ tung tích nào. Thái Dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm, Càn Thiên không khống chế lại, thiên đình không hài hòa, làm sao cùng mãng hoang tranh đấu, ứng phó như thế nào tương lai chủng tộc đại kiếp nạn. Bệ hạ, bây giờ huyền hoàng khí đã tranh cướp kết thúc, chúng ta không cần thiết ở đấu nữa. Đi Tử Vi đế quân sắc mặt phức tạp nhìn Càn Thiên, lúc này huyền hoàng khí tranh cướp kết thúc, không có ngăn cản Càn Thiên cần phải. 28 tinh tú bộ hạ đứng ở Càn Thiên bên người, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ pháp tướng ở Càn Thiên bên người vần quanh, nhìn Ngũ Phương Thiên Đế, Càn Thiên sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hừ, các ngươi chờ, ngày sau trung quy có gặp báo ứng một ngày. Sau khi nói xong, Càn Thiên quanh thân 28 tinh tú trong nháy mắt tản ra, Càn Thiên hóa thành chân long tử khí, hướng về Lăng Tiêu Bảo Điện bay đi. Ầm. Lăng Tiêu Bảo Điện, Càn Thiên trước người bàn trà trong nháy mắt hóa thành bột mịn, lại nghe Càn Thiên gào thét, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, các vị giáo tổ khinh người quá đáng. Bệ hạ Hi Hòa ở một bên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thực sự là đáng ghét, năm đó nếu không là Diệu Tú cướp đoạt chấm thiên tử ấn thì, chấm thì lại làm sao sẽ rơi xuống mức độ này, thực sự là đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Ta Càn Thiên song quyền nắm chặt, quanh thân chân long tử khí hóa thành một cái chân long không ngừng rít gào. Bệ hạ bình tĩnh, chúng ta không phải triệt để tuyệt vọng, chúng ta còn có cơ hội. A Hi và thanh âm quặng cu e nói. Cơ hội nơi nào còn có cơ hội? Càn Thiên sững sờ, một đôi mắt nhìn về phía Hi Hòa. Bệ hạ đã quên, Đại Càn à, bây giờ huyền hoàng khí hòa vào trong địa mạch, Đại Càn các vị cung phụng, rốt cục nên vì là bệ hạ phục vụ, những năm này bồi dưỡng nhiều như vậy tu sĩ, tóm lại là không thể nuôi không, hiện tại cũng nên vì là bệ hạ hiệu lực. Hi Hòa vướt vướt sợi tóc, một đôi mắt tinh quang sáng quắc, bây giờ Diệu Tú đã trở thành các vị chuẩn tiên, giáo tổ trong mắt thịt mỡ, không có thời gian nhìn chằm chằm bệ hạ, chúng ta rất nhiều việc kéo đã lâu, hiện tại rốt cục nên làm.